Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, lại cho ta một lần cơ hội. Lý Khuynh Thành vuốt vuốt chén rượu trong tay, cũng không ngẩng đầu nói, vô lễ. Một nữ tử nói, chúng ta như hoa phu nhân mời ngươi uống rượu, đó là ngươi tạo hóa, nói không chừng cho ngươi một trận cơ duyên. Tiểu tử ngươi lại ăn nói ngông cuồng, khó nói nếu muốn cùng chúng ta Hoan Hỷ Thiền Tông là địch. Lý Khuynh Thành nói, Hoan Hỷ Thiền Tông, chưa từng nghe qua. Triệu Lan Giang quái lạ nói, Tây Vực Mật Tông. Nữ tử cười lạnh, còn không tính cô lậu quả văn. Mật Tông chủ trương theo người không như thế. Bái Thượng Sư, thụ quán đỉnh, tu tự thân thành Phật. Đập 10 vạn đại đầu, cung 10 vạn manda, cùng Trung Nguyên Thiền Tông giáo nghĩa khác biệt. Tiền triều võ đế diệt Phật về sau, Mật Tông ở Trung Nguyên liền bị đứt đoạn truyền thừa. Hiện có hai mạch, một ở Tây Vực, một ở Đông Doanh. Hoan Hỷ Thiền Tông là Mật Tông chi nhánh một trong. Năm đó giấu truyền Phật giáo chủ trương cấm dục, tạo thành nhân khẩu giảm mạnh. Mới có Quan Thế Âm hóa mỹ nữ độ hóa tỷ đêm đó già chi bàn xử án. Cũng chính là Hoan Hỷ Thiền Tông nơi phát ra. Bây giờ, Hoan Hỷ Thiền Tông cùng Chân Ngôn Tông, Kim Cương Tông đặt song song vì Mật Tông ba đại chi nhánh. Tu hành pháp môn khác biệt, lại đều lấy Phật sống tơ song Khapa vi tôn. Trước đây không lâu, Triệu Lan Giang giết người chết kia Tây Vực Thi Ma đệ tử Đường Đường, cùng Mật Tông còn có chút sâu xa. Nói lên này như hoa phu nhân, chính là Tơ Song Khapa Phật sống dưới ba đại Bồ Tát một trong. Nữ sinh này được xấu xí, lại thiên phú dị bẩm, sâu đến Tơ Song Khapa Phật sống tín nhiệm. Lần này nàng đến đây Trung Nguyên, y muốn tìm 6 đôi có thiện duyên nam nữ xem như đỉnh lô tu luyện Hoan Hỷ Thiền Pháp. Hôm nay ở quán rượu uống rượu, nhìn thấy Lý Khuynh Thành, động tâm tư, chợt tức tiến lên bắt chuyện, ai ngờ lại đụng nhầm cây đinh. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, nguyên lai là thượng sư, thật sự là thất lễ. Như hoa phu nhân cười ha ha một tiếng, chấn động đến quán rượu loạn chiến. Trên mặt nếp nhăn một chen, thoa sóc phấn vi vu rơi xuống. Cái khác thực khách không rõ chỗ lấy, có người hô nói động đất, đám người nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Như hoa phu nhân quan sát tỉ mỉ lấy Lý Khuynh Thành, càng ngày càng cảm thấy người này là tu luyện Hoan Hỷ Thiền tuyệt phối. Trong lòng vui vẻ, nói, nhìn người cách ăn mặc, có lẽ là ở đường phủ làm việc a. Lý Triệu hai người trên người còn ăn mặc đường phủ người làm quần áo, cũng không có phủ nhận, gật rồi lấy đầu, ăn nhờ ở đậu dưới, cùng người vì bộc, há có thể nếm hết nhân gian niềm vui thú, không bằng cùng ta trở lại Tây Vực Mật Tông, bản cung để ngươi nửa đời sau hưởng hết vinh hoa phú quý, thụ vạn người tôn sùng, như thế nào? Lý Khuynh Thành lắc đầu nói, không thế nào. Như hoa phu nhân lại nói, kia ta truyền cho ngươi Hoan Hỷ Thiền Pháp, nam nữ song tu, nếm hết cá nước chi nhạc, lại có thể chú cho dưỡng nhan, thanh xuân vĩnh chú, như thế nào? Lý Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn rồi nàng một chút, một trận gió thổi tới, tửu kình trên tuôn ra, lại ghé vào cái bàn trên cuồng ói ra, thật lâu mới đứng dậy. Thoải mái khẩu khí, nói, ý nghĩ rất tốt, nhưng ta không xuống tay được a. Triệu Lan Giang nói, như hoa phu nhân, như cái gì hoa, không phải là đỏ liễu a? Đỏ liễu, chính là hoa đuôi chó. Nghe được Triệu Lan Giang diễu cợt phu nhân, ba nữ leng keng rút ra rồi binh khí. Càn rỡ, hôm nay nếu không lấy tính mạng ngươi, ta Hoan Hỷ Thiền Tông liền không cần ở Trung Nguyên lăn lộn. Có vẻ như các ngươi vốn là không ở Trung Nguyên. Như hoa phu nhân ngay cả ngăn trở dừng nói, chớ có vô lễ, Nàng chen lấn cái nụ cười ra đến, nói, đã nhưng công tử vô ý, chúng ta sẽ không ngại ngại các ngươi uống rượu rồi. Lý Khuynh Thành nói, vừa vặn chúng ta cũng cần phải trở về. Dứt lời, hai người tính tiền, rời đi rồi quán rượu. Như Hoa phu nhân thấp giọng nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, cùng trên hai người này, thăm dò bọn hắn nội tình, tìm cơ hội ra tay. Hai người uống đến hơi say rượu, đi rồi không bao xa. Triệu Lan Giang nói, chúng ta bị chằm chằm lên rồi. Lý Khuynh Thành cười nói, nửa bước thông tượng cảnh, quả nhiên khác nhau, thế nào, người ghen ghét. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, ta nếu muốn phá cảnh, bất cứ lúc nào, chỉ là bây giờ ta kiếm tâm không thuần, coi như phá cảnh, cũng vô pháp làm đến người kiếm như một, ngược lại không như ở chi huyền cảnh cố bản bồi nguyên. Chờ một cái thích hợp thời cơ, Triệu Lan Giang Thán nói, người kiểu nói này, ta cảm thấy lão Tiêu có chút đáng thương. Lý Khuynh Thành lại nói, mỗi người đều có chính mình cơ duyên, võ đạo một đường, tu hành pháp môn ngàn vạn, không cách nào mở khiếu huyệt tu hành nội lực, cũng không đại biểu liền không cách nào nhìn trộm trí cao võ học. Phật môn tu tâm, chú ý kiến tâm minh tính, đốn ngộ thành Phật, kia Hoan Hỷ Thiền Tông, cũng lấy nam nữ song tu thành Phật. Về phần ma giáo, rèn luyện nhục thể, đạp phá hư không, những này đều có tiền lệ. A, các nàng đến rồi. Hai người đi ngang qua rộng hẹp ngõ nhỏ, kia hai tên Hoan Hỷ Thiền Tông nữ tử bốn bề vắng lặng, đột nhiên tiến lên hai bước, hai tay giương lên, một đoàn xương đỏ hướng hai người che phủ mà đến. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành hối hả hướng về sau, một quyền một cái đem hai người đánh ngã. Thở rồi một hơi, đáng tiếc a, làm gì không được, không phải học những này tà môn bên ngoài nói đồ vật. Hai người cũng không lưu lại, trực tiếp xuyên qua ngõ nhỏ, trở lại rồi đường phủ. Đường phủ, Vũ Văn Thiên Lộc chi nữ Vũ Văn Sương ở Thục Trung đường môn tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ buổi chiều, đường phủ bên trong đến đây bái phỏng người nối liền không dứt. Tự liền chi phủ, thủ bị đại nhân cũng đều tự mình đến phủ trên bái phòng. Vũ Văn đại đô đốc thân ở kinh kỳ, bọn hắn vô duyên cũng không có tư cách nhìn thấy. Vất vả biết bao bắt được một cái vuốt mông ngựa cơ hội, ai lại chịu bỏ qua? Toàn bộ đường phủ rơi vào bận rộn bên trong. Không đến hai canh giờ, đường phủ bên trong lễ vật chồng chất như núi. Vũ Văn đại tiểu thư cũng là không khách khí, khoan thai đến rồi một câu, lễ vật quá nhiều không tốt cầm, tất cả mọi người là sâu rõ lý lẽ người, lễ vật toàn bộ đổi thành rồi ngân phiếu, đại tiểu thư chiếu đơn thu hết, sai người ghi lại ở sách, cái này cũng chưa tính, đại tiểu thư lại đường phủ thiết yến chiêu đãi đại gia. Đám người nghe xong, này còn cao đến đâu? Bắt không được cơ hội, cũng không thể trơ mắt nhìn nó chạy đi. Thục Trung nội thành mấy cái phú thân, chí sĩ quan to, càng là khẳng khái giúp tiền. Khi đêm đến, đăng ký trong danh sách bạc, tổng cộng đến rồi 30 vạn lượng. Tiêu Kim Diễn trở lại tạp dịch viện, sớm có người đưa tới rồi chữa thương dược. Lúc này, đám người sớm đã biết rõ thân phận ba người. Một cái là thiên hạ đệ nhất đặc vụ cơ quan Đăng Văn viện trưởng sư đệ. Một cái là Kim Lăng Lý Gia Tam thiếu gia. Một cái là danh chấn Tây Thùy Hoành Đoạn Sơn chi sói. Những gia đình kia, do lúc trước kính mà nâng chi, biến thành rồi kính mà xa chi. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ thân phận bại lộ, được tìm cơ hội chạy đi mới là. Ai ngờ vừa ra môn, liền bị người cản xuống. Lão thái gia có bàn giao, buổi tối mời ba vị dự họp dạ yến. Tiêu Kim Diễn nói, quá nhiều người, chúng ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Kia người nói quanh co nói, đường, Tiêu đại hiệp, dạng này chúng ta cũng thật khó khăn a. Triệu Lan Giang thống khoái đáp ứng xuống tới. Có ăn có uống, không đi là kẻ ngu. Dạ Yến an bài ở rồi sân sau thính phong lâu. Trừ rồi đường gia chủ muốn hạch tâm thành viên ngoại. Thành đô chi phủ, thủ bị đại nhân, nội thành quan to hiển quý cùng với đưa tiền lớn thân hào nông thôn cũng đều hứng chịu tới mời. Còn có hôm nay tham gia luận võ mấy môn phái lớn chúng trưởng môn. Trưởng lão chờ, mặc dù nhân số không bằng đêm qua Yến Tân lâu, nhưng cũng bày ba tịch. Ba người đi đến thính phong lâu, tam quản sự Hàn Cát Tường tiến đến trước mặt. Ba vị huynh đệ, trước đó tiểu nhân không biết ba vị thân phận tôn sùng. Có nhiều đắc tội, còn mời bỏ qua cho. Tiêu Kim Diễn không nói cái gì. Triệu Lan Giang lại nói, đúng vậy a, một ngày quét dọn 10 cái nhà xí, đổi lại là ta cũng sẽ không chú ý. Hàn Cát Tường mặt mò đỏ bừng. Cái này, cái kia, là ta làm được không đúng. Các người cũng biết rõ, những này bọn hạ nhân, khó khăn nhất quản giáo. Phủ trên có phủ trên quy củ, ta cũng là theo quy củ làm việc. Lại nói rồi, các người cũng cùng đường phủ gia hạn khế ước không phải. Triệu Lan Giang không vui nói, được rồi, nên để làm chi đi thôi. Hàn Cát Tường nói, Tiêu Đại Hiệp, Lý Đại Hiệp, Lão Thái gia mời các ngươi đi trên tịch, chỉ là chỗ ngồi có chút không đủ. Triệu Đại Hiệp, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút, đến thứ tịch dùng cơm. Triệu Lan Giang chỉ cần có ăn là được, cũng là không so đo. Tiêu Kim Diễn lại nói, đã nhưng chỗ ngồi khẩn trương, ta cùng Lý Khuynh Thành đều ngồi ở một bàn này a. Hàn Cát Tường liền nói, khó mà làm được, lão thái gia tự mình đã phân phó, trên tịch bên trên, trừ rồi đường thủ lễ, đường chính phong, đường chính hoa bên ngoài, chiếu cố đến Vũ Văn Sương là nữ tử, cố ý để đường tích thu cùng theo, sau đó chính là chi phủ, thủ bị đại nhân hai vị tòng tứ phẩm quan viên, Vũ Văn Sương chủ tớ, còn có Tiêu. Lý, đường thủ lễ cố ý đem Tiêu Kim Diễn an bài ở Vũ Văn Sương bên cạnh bên. Tiêu, Lý hai người kiên trì. Hàn Cát Tường không có cách nào khác. Đành phải tiến đến tìm đường chính phong bẩm báo. Ba người vừa ngồi xuống. Liền nghe có người nói. Ngụy huynh, làm nghe đường phủ quy củ cực nghiêm. Thế nào ba cái hạ nhân cũng có thể cùng chúng ta cùng bàn rồi. Kẻ nói chuyện là nội thành một cái phú thân, họ thường tên Viêm, một người khác gọi Ngụy Băng, là tên cử nhân, hai người dựa vào cho Vũ Văn Sương đưa 2 vạn lượng bạc, mới thu hoạch được dự họp giả yến tư cách. Bọn hắn không biết ba người, nhìn thấy ba cái người mặc đường phủ hạ nhân quần áo người ngồi ở thân bên, trên mặt lộ ra không vui. Ngụy Đường Băng, chúng ta một bàn này trên không phú thì quý, nói ít cũng là cầm rồi 10 mấy vạn lạng bạc. Người thế nào biết rõ ba vị này không phải là ẩn tàng đại phú thân đâu. Ha ha, lời tuy như thế, ngữ khí rõ ràng mang theo đùa giỡn chi ý. Thường Viêm hỏi, các ngươi góp bao nhiêu bạc? Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, không phải đường phủ mời khách nha, thế nào ăn cơm còn muốn giao tiền a? Trong bữa tiệc đám người ầm vang cười to. Thường Viêm đạo, Vũ Văn tiểu thư phụng mệnh tuần bên, chúng ta xem như đại minh con dân, vì Trinh Tây quân xuất tiền xuất lực, mỗi người đều là góp tiền lớn mới có thể ra tịch trận này dạ yến. Ba người các ngươi không phải là ăn nhờ ở đậu a? Triệu Lan Giang hỏi, góp nhiều ít? 2 vạn lượng. Lý Khuynh Thành gật gật đầu. Thật lớn một bút tiền lớn, nghe nói các ngươi đường phủ hạ nhân đãi ngộ không sai. 1 tháng không ít tiền a. Lý Khuynh Thành nói, tạp bảy tạp xương lại nói, không có quyên tiền liền không nên uống. Chợt tức để ly rượu xuống, 3 chén qua đi, đám người máy hát cũng mở ra. Thường Viêm hỏi, Lý công tử, các ngươi Lý gia mở ra mấy cái võ quán? Chiếm phòng ở chuyến trước mà, không biết lần này ngươi góp nhiều ít. Lý công tử khẽ mỉm cười, duỗi ra năm ngón tay. 500 lượng, mới 500 lượng, cùng ngươi thân phận không quá tương xứng a. Lý công tử cười nói, 500 lượng quyên cho Trinh Tây quân, còn có 1 vạn lượng đơn độc cho rồi đại tiểu thư mua son phấn bột nước. Đại tiểu thư rất là vui vẻ đâu. Ngụy Băng cũng nói, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Xem ra Lý công tử phía sau có cao nhân chỉ điểm a. Lý công tử cười mà không nói. Tiêu Kim Diễn cười lạnh, nịnh hót. Lý công tử nghe vậy giận đúng, ngươi nói cái gì? Tiêu Kim Diễn nói không có gì. Lý công tử trầm giọng nói, tiểu tử, xong ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Kim Diễn hỏi, muốn đánh nhau phải không? Ngụy Băng bỗng nhiên nói, Vũ Văn đại tiểu thư đến đây. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Xương đi tới, nói, Lý công tử. Lý công tử nghe vậy vui lên, xem ra đại tiểu thư này là đối chính mình có ý tứ a. Đang muốn ứng thanh, lại nghe Vũ Văn Xương nói, kính đã lâu Kim Lăng Lý Tam công tử đại danh, một mực vô duyên tiếp, hôm nay gặp mặt, được theo tâm nguyện, hạnh ngộ. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, đại tiểu thư tốt. Hắn biết rõ Vũ Văn Xương đến đây cũng không phải là vì hắn, cũng là không nói lời nào, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Vũ Văn Xương lại đối Triệu Lan Giang nói, Triệu tướng quân, năm đó ngươi ở Tây Tuyến vì Trinh Tây quân lập xuống công lao, ta mời ngươi một chén. Triệu Lan Giang mặc dù một lòng muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc, nhưng đối Vũ Văn Xương cũng không ác cảm, huống hồ hôm nay nàng đối chính mình lại 10 phần khách khí. Cũng không nói chuyện, buồn bực thanh âm uống một chén. Vũ Văn Xương nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim Diễn, lại nói, tiếp xuống đến một chén. Ta kính các vị đang ngồi ở đây góp từ thiện các vị. Nàng cố ý ở từ thiện 2 chữ tăng thêm rồi ngữ điệu. Tiêu Kim Diễn rất tự giác mà không có nâng chén. 3 chén kính xong, cố ý đem Tiêu Kim Diễn rơi vào một bên. Đang muốn rời đi, Lý công tử chợt nói, đại tiểu thư, Vũ Văn Xương quay đầu nhìn hắn. Lý công tử chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, người này thế nhưng là đắc tội rồi ngươi. Vũ Văn Xương nói, không sai, ta đang muốn giết chi cho thống khoái. Lý công tử khẽ mỉm cười, gia phụ là võ cử nhân xuất thân, tại hạ cũng luyện qua mấy năm công phu, giết người vẫn là không có vấn đề, nguyện vì đại tiểu thư làm thay. Vũ Văn Xương nhìn Tiêu Kim Diễn một mặt hỏa khí, biết hắn trong lòng không vui, trong lòng cực kỳ cao hứng, cười mỉm nói, có thể. Lý công tử đối Tiêu Kim Diễn nói, đắc tội đại tiểu thư, tiểu tử, tối nay ngươi liền muốn máu tươi đường môn rồi. Nói lấy, vung nắm đấm hướng Tiêu Kim Diễn đập tới, còn chưa đụng phải Tiêu Kim Diễn, chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, nhào nhảy ngồi ở đất trên, bộ dáng có chút chật vật. Vũ Văn Xương nhìn ra là Triệu Lan Giang hư ra một chỉ, điểm trúng Lý công tử đầu gối, để hắn mất đi trung tâm té ngã, nhịn không được nói, không được a. Lý công tử bò dậy, nói, ngoài ý muốn, hắn thuận tay quơ lấy một chiếc đũa, hướng Tiêu Kim Diễn trước mặt cắm vào. Phanh, Lý công tử dưới chân tê dần, lại ngồi ở đất trên. Lý Khuynh Thành đũa bên trong kẹp lấy đậu phộng không thấy. Vũ Văn Xương lắc lắc đầu, liên tiếp 2 lần lỡ tay. Lý công tử cảm thấy chính mình ở Vũ Văn Xương cảm nhận bên trong hình tượng giảm lớn, trong lòng khẩn trương, liền hô nói, đại tiểu thư, lại cho ta một lần cơ hội. Lý công tử đứng người lên, chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, tiểu tử, có bản sự ngươi chớ núp. Tiêu Kim Diễn một mặt kinh ngạc, ta chẳng hề làm gì a. Lý công tử ngồi xổm trung bình tấn, dồn khí đan điền, đem trong cơ thể yếu ớt vận chuyển chân khí rồi một cái chu thiên. toàn bộ người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đột nhiên vừa uống, quyền thế lăng lệ, mang theo tiếng gió, hướng Tiêu Kim Diễn gào thét mà đi. Quyền va nhau, Lý công tử toàn bộ người hướng về sau bay ra ngoài. Toàn bộ người rơi vào rồi trên tịch thức ăn bên trên. Cái mông vừa vặn rơi vào một chậu tương ớt nồi lẩu bên trong. Ngao, Lý công tử cái mông bị nóng, liền lăn lẫn bò, từ cái bàn trên lăn xuống tới. Hai tay bưng bít lấy cái mông kêu rên liên tục. Toàn bộ rượu tịch đều bị hắn khiến cho một mảnh hỗn độn. Trên tịch bên trên, đường thủ lễ, chi phủ, phòng giữ đám người sắc mặt âm trầm. Bất quá nhìn Vũ Văn Xương cũng không có sinh khí. Chợt tức yên lòng, người tới, đem tiểu tử này mời đi ra ngoài. Ba tên đường phủ khách khanh xách lên, giơ lên hắn đi ra ngoài. Kia Lý công tử nói, đại tiểu thư, lại cho ta một lần cơ hội. Ôi, đừng đụng cái mông ta. Đường thủ lễ phân phó quản sự, lại đổi rồi một bàn rượu tịch, mới một ngồi vào chỗ của mình, chợt thấy Đường Chính Phong đứng người lên, hai tay che ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt đều lồi ra đến. Cha, ta trúng độc. Đường lão thái gia đem ngón tay khoác lên hắn mạch trên. Gặp Đường Chính Phong mạch tượng loạn cả một đoàn, tâm huyết công tâm, liền chuyển vào rồi một đạo chân khí. Chân khí du tẩu trong cơ thể, Đường Chính Phong tim đập rộn lên, đau đến lăn lộn trên mặt đất, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi. Không bao lâu, toàn bộ người ngồi phịch ở đất trên, không nhúc nhích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.